Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25. Chương 25 hắn đôi mắt nhìn Giang Vũ Điển, hỏi Thanh, Thành sao, Thành, Giang Vũ Điển sờ sờ đầu của hắn. Đừng chiếm cửa xe, ta muốn lên xe, Hạ Đình Chính liền hơi hơi khom người đứng lên. Kéo hắn lên xe, Giang Vũ Điển xem trên xe nhiều như vậy đồ vật. Ngồi xuống cũng chưa địa phương ngồi, cả người lâm vào áp suất thấp, Hạ Đình Chính chính mình đặt mông chiếm cái kia chỉ có vị trí. Vỗ đùi đùi hắn nói, ngồi ta trên đùi tới, Giang Vũ Điển cũng không thèm nhìn tới hắn. Bực bội mà thu thập hai hạ, đằng ra cái căng thẳng vị trí ngồi xuống, hắn bị đủ loại kiểu dáng mua sắm túi giấy vây quanh. Lúc này mới có công phu mở ra Weibo xem đại gia đối hắn tân tạo hình bình luận, hắn tân Weibo mới đã phát không đến 10 phút, bình luận đã tăng vọt đến 1 vạn, này tuyết cầu cùng trứng luộc trong nước trà. Hình ảnh, Weibo, click mở bình luận, mãn bình dấu chấm than, hỏi hắn vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, nếu là muốn từ dấu chấm than tìm tòi ra đối hắn tân tạo hình. Chân thật đánh giá. Còn có chút phí đôi mắt miêu cùng cô thần, tiểu ca ca này mật nước tự chụp góc độ, husky, cư nhiên có người loại này tạo hình loại này góc độ tự chụp còn có thể không xấu. Đầu cho quả nhiên là kiểm nghiệm nhan giá trị duy nhất tiêu chuẩn ngồi xổm trên cây tiểu hắc. Vì hạt mưa đệ đệ 360 độ không hề góc chết nhan đánh cô. Đình vãn vãn không về, này chán này phản quang. Ta hoài niệm trước kia cái kia ngươi, hình ảnh, dán đồ là mấy ngày trước đây hắn ở sân bay bãi chụp. Hình ảnh bán cho Account Marketing, thủy quân liếm nhan, fan liếm nhan, bởi vì hắn tỷ lệ hảo, mặc vào tăng cao dày ở trong vòng cũng là cái 1m8 đại soái ca. Kết quả hắn sân bay bãi chụp hình ảnh thượng Hạ Đình Chính cũng mơ hồ mà nhập kính. Vì nói mang khẩu trang. Ăn mặc cũng giống cái bảo tiêu dường như, nhưng chính là đem Giang Vũ Điển cấp phụ trợ thành cái chú lùn. Có chút không biết từ đâu tới đây anti phần, nhảy nói hắn thân cao có vấn đề, nói hắn chân thật thân cao chỉ có 1m71 còn có một ít thoát phấn bình luận. Thí dụ như lạnh thăng thiên, lấy đóng, chờ ngươi tóc trường trở về ta lại chú ý trở về đi. Vẫy tay bye bye, trừ bỏ loại này. Còn có người hỏi hắn có phải hay không thất tình à? Là luẩn quẩn trong lòng xuất ra sao? Nói thất tình không quan hệ. Ta thượng, ta làm ngươi bạn gái, Giang Vũ Điển chọn một cái hồi phục. Không có thất tình, không có xuất ra, chính là vì thí cái nhân vật. Thẹn thùng, nhìn đến nơi này, hắn liền nhận được Thi Tiểu Bang điện thoại. Thi Tiểu Bang nhìn đến hắn nuôi bua thời điểm thiếu chút nữa vô tâm cơ tắc nghẽn. Giờ phút này gọi điện thoại cũng là nổ mạnh ngữ khí. Ai cho ngươi dũng khí đi cạo chọc? A, Lương Tĩnh Như sao? A, Giang Vũ Điển bị hắn giống mang tai chấn động, liền đem điện thoại lấy ra chút, chờ Thi Tiểu Bang giống xong, mới không nhanh không chậm nói. Ngươi nhìn ta Weibo, vậy ngươi không thấy ra tới kia chỉ kêu tuyết cầu cầu nhà ai sao? Thi Tiểu Bang sửng sốt. Há mồm liền phun, ta như thế nào biết ai cầu? Giang Vũ Điển biết như thế nào cùng Thi Tiểu Bang đối thoại tốt nhất? Biết Thi Tiểu Bang thích nghe cái gì lời nói? Đó là cổ xưa sư gia tuyết cầu. Ta cạo đầu là vì đi thử một cái nhân vật. Kia nhân vật là hắn giới thiệu ta, quả nhiên. Thi Tiểu Bang không bao giờ giống lên. Hắn toàn thân trên dưới hỏa đều bị Giang Vũ Điển lời nói, nhân vật hai chữ tới diệt. Hắn thái độ lập tức chuyển biến, cười ha hả nói, cái gì nhân vật a, cái gì điện ảnh, cái nào đạo diễn a, ngươi thí xong rồi, thế nào a, ngươi như thế nào không cho ta nói một tiếng a. Giang Vũ Điển hiện tại tâm tình hào, liền nhẫn nại tính tình trả lời hắn mỗi một vấn đề. Trên mặt, Hollywood điện ảnh, xuất diễn thiếu, chính là diễn một cái hòa thượng. Đạo diễn là Tom Zera, Thi Tiểu Bang đã khiếp sợ đến nói không ra lời, năm rồi Hollywood thỉnh. Trung Quốc diễn viên, hoặc là liền kia mấy cái đỉnh tầng, hoặc là vì Trung Quốc phòng bán vé thị trường tỉnh đang lúc hồng diễn viên. nhiều là nhân khí bạo cao lưu lượng tiểu sinh, hắn như thế nào có thể nghĩ đến. Cơ hội như vậy, đến phiên Giang Vũ Điển đâu? Giang Vũ Điển tuy rằng đại học đọc biểu diễn, hiện tại cũng còn không có tốt nghiệp, nhưng hắn kỹ thuật diễn lạn đến một đám. Ti Tiểu Bang là kiến thức qua hắn xấu hổ kỹ thuật diễn, hắn vội vàng truy vấn. Điện ảnh cái gì loại hình? Là động tác phiến sao? Là tảng lớn sao? Như thế nào còn có hòa thượng đâu? Người như thế nào trên mặt? Tảng lớn, tận thế tang thi phiến, hắn trả lời, điện thoại kia đầu trầm mặc 2 giây. Truyền đến một tiếng thật dài, tiếng thở dài. Không thể công chiếu, ai, bất qua cũng có thể. Xem như đi ra biên giới, đi lên quốc tế, người này cũng mới xuất đạo bao lâu à, Ti Tiểu Bang như cũ cảm thấy cảm khái. Cuối cùng hỏi cái không liên quan vấn đề, ngươi đầu như thế nào như vậy lượng, đánh sáp sao, ngươi đã nhìn ra, Ti Tiểu Bang, ngoặc kép, hắn trầm mặc hạ, đột nhiên nói, vừa mới tiền vệ họa báo tạp chí liên hệ ta, nói hủy bỏ quay chụp, nói ngươi không chào hỏi hủy hoại hình tượng, tính ngươi vi ước, ngươi, hủy bỏ đi, vừa lúc ta nghỉ ngơi nhiều 2 ngày, Giang Vũ Điển không sao cả. Mặt điểm sinh sôi tinh dầu, phơi điểm thái dương, mấy ngày tóc liền ra tới, Ti Tiểu Bang cũng không mắng hắn. Rốt cuộc Giang Vũ Điển cắt tóc chính là vì thử kính đâu. Phim bom tấn Hollywood đâu. Tuy rằng bất công ánh, nhưng là khác tiểu thịt tươi cũng không này thú vinh a. Kết thúc trò chuyện. Giang Vũ Điển cũng không nghĩ tiếp tục dạo Weibo xem bình luận. Vừa thấy Hạ Đình Chính ngồi xổm hắn bên cạnh, liền sờ sờ hắn đầu, ngồi ta trên đùi đi. Hạ Đình Chính ôm cánh tay hắn, ta ngồi trên đi đợi chút ngươi nên khóc. Giang Vũ Điển tưởng tượng cũng là. Hạ Đình Chính lại không phải tiểu hài nhi, lớn như vậy vóc dáng, lớn như vậy thân thể cách, chính mình nếu là ôm hắn, kia chính mình nhiều khó chịu a. Nếu là đụng vào va chạm đến, kia hắn không được khóc sao? Vậy ngươi trở về tòa ngươi trên chỗ ngồi đi thôi, Giang Vũ Điển xoa bóp lỗ tai hắn. Nhìn chằm chằm hắn đầu tóc nhìn, Hạ Đình Chính lắc đầu. Đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, Bắc Kinh kẹt xe. Đường xá không sóc này, tuy rằng hắn như vậy ngồi xổm, nhưng cũng sẽ không bởi vì phanh gấp mà bay đi ra ngoài. Giang Vũ Điển xem hắn như vậy, liền nói, này cũng không được kia cũng không được. Người mua đồ vật thời điểm liền không nghĩ tới làm thương trường đưa hóa. Một hai phải đem đồ vật đều tắc trong xe, còn mua nhiều như vậy, thế nào cũng phải nhét đầy, Hạ Đình Chính nói đã quên. Kỳ thật hắn chính là vì chế tạo loại này hiệu quả. Thương trường đưa hóa về đến nhà, nào có vừa mở ra cửa xe phát hiện mãn xe đều là túi mua hàng khoa trương như vậy. Nhưng Giang Vũ Điển hiển nhiên không để bụng cái này, không để bụng chính mình cho hắn mua nhiều ít đồ vật, hắn kỳ thật sớm nên biết đến. Nhưng trong lòng luôn có cổ tiểu hài tử ấu trĩ, muốn dùng phương thức này tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn lúc trước phát giác chính mình thích thượng Giang Vũ thời điểm. Cũng này đây một loại cực kỳ ấu trĩ phương thức đi hấp dẫn hắn chú ý. Hắn sẽ khoe ra thức mà nói chính mình lãng mạn. Nói bao nhiêu người truy hắn, kỳ thật đánh đổ đi. Hắn mới không có gì lãng mạn, tuy rằng là rất nhiều người truy, rốt cuộc về đến nhà. Giang Vũ Điển đang chuẩn bị đổi giày. Hạ Đình Chính đã ngồi xổm xuống, giúp hắn lỏng dây giày, đem hắn giày vớ đều cởi, lại đem dép lê cho hắn phóng tới lòng bàn chân. Giang Vũ Điển cúi đầu nhìn chằm chằm hắn đầu tóc. Đột nhiên nói, A Chính, ngươi đem đầu tóc lưu trường đi, ta nhớ rõ ngươi khi đó. Tóc đến nơi đây, hắn khoa tay múa chân hạ lỗ tai bộ vị. Tóc thực mềm, thực hảo sờ, Hạ Đình Chính ngẩng đầu xem hắn. Giang Vũ Điển nhìn chăm chú vào hắn nhẹ nhàng nói. Tóc bạch cũng không quan hệ, chúng ta đi tìm bác sĩ. Không được liền nhiễm, ta cho ngươi nhiễm, hắn mặc vào dép lê. Ở phòng khách ngồi xuống, từ từ kể ra. Ta còn nhớ rõ ngươi 16 tuổi bộ dáng, ngươi xuyên giáo phục bộ dáng, Hạ Đình Chính cũng thay cho giày. Ngồi vào hắn bên người tới, Giang Vũ Điển ánh mắt đầy cõi lòng ôn nhu mà chăm chú nhìn hắn. ngươi xem, ngươi trừ bỏ tóc, ngươi bộ dáng là không thay đổi, cũng không có nếp nhăn. Hạ Đình Chính cũng dùng một loại yên tĩnh ôn nhu ánh mắt nhìn hắn. Đầu dựa qua đi, Giang Vũ Điển vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói. Ta bề ngoài tuổi trẻ, tâm đã già rồi, ngươi xem so với ta tuổi già, tâm lại so với ta tuổi trẻ. Hắn ôm Hạ Đình Chính đầu. Hạ Đình Chính cũng ôm lấy hắn eo, trong lòng nghĩ, loại trạng thái này kỳ thật là hắn vẫn luôn muốn, nhưng vẫn không có thể thay đổi. Rốt cuộc nào có như vậy ma pháp, đem người trong một đêm trở nên tuổi trẻ đâu. Hắn chiếu cố Giang Vũ thời điểm, liền vẫn luôn nghĩ, nếu là chính mình so với hắn sớm sinh ra mấy năm thì tốt rồi. Hắn dựa vào Giang Vũ Điển bả vai. Nghe trên người hắn tựa hồ có thể trấn an nhân khí tức. Thấp giọng nói, đừng nói như vậy, ở lòng ta, người vĩnh viễn đều là tuổi trẻ. Ta còn sợ ngươi chê ta già rồi. Giang Vũ Điển cười một chút. Ánh mắt sâu xa, chúng ta hai cái, ai còn có thể ghét bỏ ai. Hạ Đình Chính nghe hắn nói như vậy, trong lòng mềm mại đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới. Hắn ánh mắt một rũ, rất muốn đem hắn đè ở này trên sofa, thân hắn miệng, đem hắn quần áo quần toàn cởi, hung hăng làm hắn. Giang Vũ Điển khó được như vậy thổ lộ tiếng lòng. Nói xong liền tính, bàn tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Được rồi đừng ôm, đi nấu cơm. Hạ Đình Chính thấp thấp mà ừ một tiếng. Liền đi nấu cơm, ngày kế, Giang Vũ Điển vốn nên cũng là nghỉ ngơi. Thoải mái dễ chịu ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cấp đỉnh đầu mặt điểm sinh sôi tinh dầu. Buổi chiều phơi phơi nắng. Không chuẩn chờ hắn tiếp tục đi chụp A kế hoạch thời điểm. Hắn tóc liền sinh ra một em đâu. Nhưng ngày nay, hắn đều vội vàng ứng phó tam bát người, đệ nhất bát là ngày hôm qua liên hệ thi tiểu bang. Nói Giang Vũ Điển vi ước, muốn hủy bỏ quay chụp tiền vệ tạp chí, bọn họ chủ biên nhìn đến Giang Vũ Điển tạo hình. Miễn bàn nhiều sốt ruột, kết quả tạp chí xã lệ thuộc điện ảnh công ty lão Tổng Thiên Kim. Vốn dĩ nghe nói Giang Vũ Điển muốn tới quay chụp, riêng chuẩn bị tới xem hắn, hiện tại vừa nghe hủy bỏ. Đại náo muốn triệt cái kia Hạ Đạt mệnh lệnh nói Giang Vũ Điển vi ước. Muốn hủy bỏ quay chụp chủ biên chức hiện tại không có biện pháp. Đành phải cầu làm người tới quay chụp. Kết quả ngày hôm qua thái độ quá vênh váo tự đắc. Hôm nay lại như thế nào thấp hèn. Thi tiểu bang trong lòng cũng có câu oán hận. Một bên cảm thấy Dương Mi thổ khí. Một bên đem quyền quyết định giao cho Giang Vũ Điển. Mà Giang Vũ Điển chính vội vàng ứng phó đệ nhị bát người. Cũng chính là cứu vớt A kế hoạch tiết mục tổ sản xuất La Thị, hắn trước làm thi tiểu bang chờ. Nói, tạp chí bìa mặt quay chụp sự buổi tối bàn lại, làm cho bọn họ chờ. Không đợi liền lăn, mà thi tiểu bang đương nhiên không có khả năng như vậy trực tiếp mà làm tạp chí. Xã người, không đợi liền lăn. Hắn uyển chuyển mà nói Giang Vũ Điển ở nghỉ ngơi. Hắn nghỉ ngơi thời điểm không thích khởi động máy, cho nên muốn buổi tối mới có thể liên hệ đến hắn. Được đến hồi đáp, đương nhiên là thì nơi này, cũng tương đối dễ ứng phó. Tuy rằng hắn một lần tưởng tìm Giang Vũ Điển, nhưng hắn công tác năng lực không nói, là một vị phi thường ngưu bức nhà làm phim. Hắn làm Giang Vũ Điển đoan đoan chính chính mà chụp cái video cho hắn phát qua đi. La Thị vừa thấy. Quả nhiên nhan giá trị không có giảm xuống, liền lỏng khẩu, nói cho hắn, lần sau lại muốn làm loại sự tình này. Trước tiên phải cho tiết mục tổ nói, Giang Vũ Điển liền hỏi. Ta đây muốn hay không đi mua hai đỉnh tóc giả, thu thời điểm mang lên. Nếu là yêu cầu ta hiện tại liền đi võng mua, là thì nói tính. Vừa lúc làm người xem đều nhìn xem, cái gì mới là chân chính soái ca trừ bỏ này hai đám người. Còn có một cái, chính là Giang Vũ Điển người trong nhà, hắn là sớm đoán được sẽ có như vậy một hồi điện thoại. Hơn nữa khẳng định liền mấy ngày nay, cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị cùng lý do thoái thác. Lời kịch đều là trước tiên tưởng tốt, Hạ Đình Chính cho hắn giặt sạch dâu tây đoan đến ban công tới. Giang Vũ Điển ngồi ở ban công kia đem thực to rộng cầu hình ghế bập bênh thượng. Ghế bập bênh thượng chất đầy ôm gối cùng đệm mềm, hắn liền hoa ở kia mặt trên, một chân duỗi trường, dùng ngón chân đi kẹp kia một loạt ở trên ban công phơi thái dương thực vật lá cây, hắn ngón chân linh hoạt mà kẹp thực vật phiến lá, nhưng là hắn làn da quá trượt, tưởng đem lá cây nắm xuống dưới cũng làm không đến, hắn cũng không buồn bực, liền như vậy một chút mà thử. Một tay cầm di động giảng điện thoại, hắn đã cùng Giang Thu Sơn nói 2 phút nói. Đều là Giang Thu Sơn đang nói. Hắn nghe, Hạ Đình Chính cũng ngồi ở bên cạnh, cho hắn nắm dâu tây lá cây. Nắm chính mình cắn một ngụm, ngọt đút cho Giang Vũ Điển. Không ngọt hắn bản thân ăn, điện thoại kia đâu nói. Ngoặc kép, đúng rồi, buổi sáng còn có phóng viên tới trong nhà. Ta đem ngươi khi còn nhỏ giấy khen toàn tìm ra tới. Phóng viên ghi lại giống chụp chiếu. Phỏng vấn chúng ta một nhà. Nói muốn đăng báo đâu. Giang Vũ Điển rốt cuộc nghe được chính đề. Hỏi hắn, cái nào báo xã? Giang Thu Sơn nói tên. Là một cái tam lưu giải trí báo. Thích nhất từ không thành có. Bịa đặt tin tức phóng viên hỏi cái gì? Ngươi nói gì đó? Hắn một bên ăn dâu tây một bên diễn, Giang Thu Sơn liền nói. Không hỏi cái gì, đều là ngươi Khâu A-di trả lời. Nàng tùy tiện trả lời. Cũng không có gì, nàng có thể biết được ta chuyện gì. Ba, ngài thành thật cùng ta nói. Phóng viên hỏi cái gì, Khâu A-di lại nói gì đó. Giang Thu Sơn hồi ức hạ, cũng cảm thấy có chút không ổn, ấp úng mà nói không ra lời. Phóng viên hỏi chút tư nhân vấn đề, Khâu Minh Ngọc đem chính mình đắp nặn từ mẫu, đem chính mình một nhà đắp nặn thành hòa thuận năm hảo gia đình. Còn vì biểu hiện nàng cùng Giang Vũ Điển quan hệ hảo. Từ không thành có một ít việc, có một ít vẫn là nàng cùng Giang Khôn chi gian sự. Cái gì khi còn nhỏ Giang Khôn phát sốt, nàng chiếu cố Giang Khôn mấy ngày mấy đêm. Toàn đổi thành Giang Vũ Điển, tóm lại cái gì nên nói không nên nói. Tất cả đều nói, Giang Vũ Điển nghe hắn ậm ừ. Thanh âm nghiêm túc lên, ngươi đem tin tức toàn nói cho phóng viên giải trí. Giang Thu Sơn ấp úng mà a thanh, kia phóng viên mang theo tiền. Một sấp nhỏ mà ném ra tới. Nói trả lời một cái bao nhiêu tiền, bọn họ như thế nào biết ngươi địa chỉ. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, bọn họ đi ra ngoài nói lung tung, sẽ cho ta, cho các ngươi mang đến cái gì ảnh hưởng. Hắn nói xong lời nói, che lại di động đối Hạ Đình Chính nói, ta không ăn dâu tây, cho ta lột cái quả quýt. Hạ Đình Chính liền nói hảo. Quả quýt phần lớn đều toan, hắn lột một cái trước nếm một ngụm, phát hiện vừa vặn ngọt. Liền tỉ mỉ mà cho hắn đem quả quýt mặt trên nhẹ nhẹ từng đợt quất lạc dùng tay lấy ra. Tới, Giang Vũ Điển tiếp tục giảng điện thoại, tóm lại đem chuyện này nói rất nghiêm trọng, nói chính mình nếu là bị ảnh hưởng, liền vô pháp tiếp tục lăn lộn. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì người là hắn làm Hạ Đình Chính an bài đi. Chuyện này xác thật thực khó giải quyết, hắn là không nghĩ tới Khâu Minh Ngọc yêu tiền tới rồi tình trạng này. Mấy ngàn một vạn đều tham, vì mấy ngàn khối, có thể từ không thành có, Giang Thu Sơn như thế nào sẽ biết nơi này đầu loanh quanh lòng vòng. Phóng viên lão hỏi thăm Giang Vũ Điển việc tư, cái gì bạn gái a, ảnh chụp cũ a, từng đánh nhau không có a, một cái liêu cấp mấy trăm khối, Khâu Minh Ngọc đánh bài thua thiếu một đống nợ, muốn tiền, liền lung tung bắt đầu bịa đặt, thậm chí cố định lên giá. Hắn giao quá thật nhiều bạn gái đâu, một cái là chúng ta thì, người muốn nghe hắn bạn gái sự, chút tiền ấy nhưng không đủ, phóng viên giải trí một bên nghe một bên ghi chép. Bút ghi âm cũng mở ra, hỏi nàng, Giang mụ mụ, ngài còn biết chút cái gì, ta lần này mang theo 5 vạn khối, đều trước cho ngài, ngài tiếp tục nói đi, hắn đọc sách từng đánh nhau sao, Khâu Minh Ngọc giản thẳng thấy tiền sáng mắt. Đánh nhau à, đương nhiên đánh quá, cái nào nam sinh không từng đánh nhau đâu. Giang Thu Sơn hồi tưởng khởi này đó, mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Tựa hồ chính như Giang Vũ Điển theo như lời. Những việc này tích truyền ra đi thêm nữa dù thêm giấm một ít. Nhưng không phải vô pháp làm minh tinh sao? Hắn ậm ừ nói, ta không biết à, bọn họ cho ngươi khâu A-di 5.000 đồng tiền, nói muốn phỏng vấn chúng ta một nhà, còn tiến vào chụp ảnh, này lên báo, không phải chuyện tốt sao? Như thế nào có thể biến thành chuyện xấu đâu? Hắn cả ngày đi ra ngoài nói nhi tử là minh tinh. Là đại minh tinh, quen thuộc điểm hàng xóm láng giềng biết hắn đế. Biết hắn này cùng vị này minh tinh nhi tử quan hệ cũng không thân. Nhưng không quen thuộc chỉ là cười nhạo hắn. Nhi tử là đại minh tinh, như thế nào không cho ngươi tiền tiêu? Lại nói, không cho ngươi cái này làm ba ba tiêu tiền. Dù sao cũng phải cấp mụ mụ mua điểm cái gì đi. Nhưng hắn như thế nào không biết xấu hổ nói cho người khác. Hắn nguyên phối thê tử, cũng chính là Giang Vũ Điển mẫu thân, đã chết thật nhiều năm mà hắn luôn luôn không để bụng đứa con trai này. Cao trung liền không cần hắn tiếp tục đọc sách, mà là làm hắn bỏ học dưỡng ra. Cuối cùng nhi tử chính mình kiếm lời học phí chạy Bắc Kinh đi, hắn hiện tại nhớ tới này đó. Lại gọi điện thoại nói muốn Giang Vũ Điển, cảm giác chính là ở đánh chính mình mặt. Giang Vũ Điển cười lạnh một tiếng. Ngươi có biết hay không ngươi thu 5.000 khối, ta lại phải tốn mấy chục vạn đi mua, ta nguyên bản tồn một chút tiền, ngươi biết đường minh tinh, kiếm tiền cũng tiêu tiền, ta mấy ngày nay như vậy mệt, mỗi ngày ngủ 2 cái giờ, thật vất vả tồn 40-50 vạn xuống dưới, Hạ Đình Chính đem quả quyết tiến đến hắn bên miệng. Hắn không ăn, tiếp tục nói, chuẩn bị đều cho ngài đánh đi qua, các ngươi khen ngược. Thu phóng viên giải trí 2.000 khối. Cái này hảo, này 40-50 vạn đều đến cầm đi tắc ngu báo miệng, hắn nói xong lời nói. Đem quả quýt ngậm đi rồi. Hạ Đình Chính liền tiếp tục cho hắn lột tiếp theo cái, Giang Thu Sơn càng mông. Người cũng bị lời hắn nói cấp dọa choáng váng, gấp đến độ đầu lưỡi thắt. 40-50 vạn, không, đều là ngươi khâu A Di thu tiền. Ba ba tịch thu. Ta nghe ngươi đại cữu mợ cả nói, các ngươi minh tinh không phải một cái quảng cáo liền kiếm vài trăm vạn sao? Ngươi như thế nào mới tổn hạ như vậy điểm? Giang Vũ Điển liền nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, bọn họ biết cái gì? Ta kiếm không nhiều lắm, một cái quảng cáo cũng không như vậy khoa trương, liền một chút tiền, hơn nữa ngươi cho rằng giới giải trí không đi quan hệ à? Ta vì được đến một cái cơ hội, trả giá xa so thu hoạch nhiều, ta muốn thượng một cái tổng nghệ, người biết được đưa nhiều ít bao lì xì đi ra ngoài. Nhân gia mới làm ta đi đánh cái nước tương sao, ta thật vất vả tồn một chút, hiện tại khen ngược lại đến dán đi ra ngoài, Giang Thu Sơn quả thực khóc không ra nước mắt. 50 vạn, liền như vậy ném đá trên sông, đều do Khâu Minh Ngọc, nói bậy nói cái gì? Giang Vũ Điển thấy hắn muốn khóc dường như, liền nói, đừng nóng vội, ta đi hỏi một chút phải tốn bao nhiêu tiền mua, nếu còn có thừa, ta liền lại chuyển điểm tiền cấp trong nhà, nếu bên kia đầy trời chào giá, ta cũng là không có biện pháp, ta khả năng còn muốn đi vay tiền, lần trước cấp trong nhà đánh 2 vạn khối còn thừa nhiều ít. Không bằng ngươi hỏi một chút xem đại cữu gia có tiền cho ta mượn không? Giang Thu Sơn vừa nghe còn muốn vay tiền à, nói cái gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trò chuyện. Giang Vũ Điển xem hắn có quải điện thoại ý tứ, thuận nước đẩy thuyền, cho nên các ngươi ăn giáo huấn, về sau không cần tùy tiện đi ra ngoài nói nhi tử là minh tinh. Đừng nơi nơi nói, người khác tới cửa tới hỏi thăm cũng đừng nói, Giang Thu Sơn liên tục hẳn là không hai câu liền nói tín hiệu không tốt. Cấp treo, Giang Vũ Điển đem điện thoại ném đến một bên. Vỗ chân cười ha ha, hắn chân một dùng sức, đem trên ban công mặt phóng một chậu bonsai cấp đạp đi xuống. Hạ Đình Chính đứng lên xem một cái, không có đi ngang qua người, liền một lần nữa ngồi xuống, hướng trong miệng hắn tắc cái quả quýt qua mấy cái giờ. Giang Vũ Điển gọi điện thoại hỏi Giang Thu Sơn vay tiền. Diễn kịch nói. Không được, chị không được, bên kia ra giá 100 vạn, hiện tại đã chuẩn bị thông bản thảo hắc ta, nói ta là bất lương thanh niên, tiểu học sơ trung liền bắt đầu đánh nhau, nói ta 13 tuổi liền không phải chỗ, làm sao bây giờ à, ta tiền không đủ, ba ngươi còn có tiền tiết kiệm sao? Ta nơi nào có tiền a? Ngươi hỏi lại bọn họ sát ép giá đi. Ta đi chợ bán thức ăn mua trái cây đều có thể sát 1/3 đâu. Này cùng mua trái cây hai chuyện khác nhau. Hiện tại là ta cầu nhân gia không cần làm ta. Hơn nữa sự tình là ai tạo thành? Còn không phải, ai, hắn thở dài. Ngươi không bằng đem phòng ở bán đi. Về sau ta kiếm tiền, lại cho ngươi mua, bán phòng ở, như thế nào có thể? Hắn nói còn chưa dứt lời. Bên kia Khâu Minh Ngọc một phen đoạt lấy điện thoại. Không bán phòng ở, ngươi đừng hỏi trong nhà không có tiền. Giang Vũ Điển làm bộ phẫn nộ mà nói. Nhưng báo xã vì cái gì xảo trá ta? Còn không phải bởi vì ngươi nói lung tung. Hắn thất vọng buồn lòng nói. Trong nhà hỏi ta đòi tiền thời điểm, ta nỗ lực công tác giúp cầm. Hiện tại ta đã xảy ra chuyện, các ngươi lại không chịu giúp ta. Chỉ là 50 vạn sự mà thôi. Đem phòng ở bán không phải có. Nàng ra mặt phi thường hậu, ngữ khí quả quyết, không có tiền, 1 phân tiền đều không có. Đây chính là ngươi nói a. Kia về sau các ngươi cũng đừng hỏi ta đòi tiền. Khâu Minh Ngọc đốn 1-2 giây. Nếu là cần thiết đem phòng ở bán mới lấy ra này 50 vạn tới cấp Giang Vũ Điển. Còn không bằng hiện tại liền đoạn tuyệt quan hệ đâu. Nàng liền nói, không cần ngươi 1 phân tiền. Ngươi cũng đừng liên lụy chúng ta một nhà. Đô đô, nàng đem điện thoại treo, Giang Vũ Điển cao hứng, hắn nguyên bản suy nghĩ cái biện pháp. Khiến cho người làm bộ đi bắt cóc Giang Khôn, tự đạo tự diễn vừa ra, hiện tại xem ra đều không cần kết thúc chuyện này. Giang Vũ Điển lúc này mới liên hệ Thi Tiểu Bang, cao hứng mà nói, cấp bên kia nói, ta ngày mai sẽ đi quay chụp, Thi Tiểu Bang cũng cao hứng. Ta hỏi thăm ra tới, bọn họ vì cái gì 5 lần 7 lượt lật lọng tới tìm ngươi? Ngươi biết không, như thế nào? Giang Vũ Điển ở ghế trên thay đổi cái tư thế, áo trên cuốn lên tới, lộ ra cái bụng tới, Trường Giang Điện ảnh công ty. Ngươi biết đi, bọn họ lão tổng Trình Quốc Lôi Thiên Kim là ngươi fan. Đặc biệt thích ngươi, mà Tiền Vệ Họa báo tạp chí, chính là lệ thuộc Trường Giang Điện ảnh tập đoàn. Nàng là ngươi phấn, cho nên ngày mai sẽ đi xem ngươi quay chụp, ngươi đối nàng ôn hòa một chút, lưu cái liên hệ phương thức. Về sau nhiều hơn lui tới, Thi Tiểu Bang chính giáo hắn, Giang Vũ Điển đột nhiên thình lình đánh gãy hắn, tới một câu, nàng xinh đẹp sao, Hạ Đình Chính nghe thấy hắn nói, đem tiền đến hắn bên miệng quả quyết, lại cấp thu trở về, Giang Vũ Điển miệng đều mở ra. Một chút há mồm không ngậm trụ, liền liếc hắn một cái, Thi Tiểu Bang nói, xinh đẹp, ta đi dạo nàng Weibo. Cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại, trong nhà cấp sủng thành tiểu công chúa đâu. Năm trước thích Brad Pitt, hôm nay liền thích thượng ngươi. Giang Vũ Điển nga một tiếng, cười cười, xinh đẹp là được, bên miệng thấu đi lên một cái đồ vật. Hắn há mồm cắn, nhấm nuốt 2 giây còn không có phát giác không đối, mờ mịt mà lại cắn 2 giây. Tiện đà phi một tiếng nhổ ra, tức muốn hộc máu mà chừng Hạ Đình Chính. Người con mẹ nó đem vỏ quýt tác ta trong miệng làm cái gì? Hạ Đình Chính nhìn hắn. Không cần quá đúng lý hợp tình. Ta không có. Giang Vũ Điển phẫn nộ mà cầm lấy hắn phun tới tay thượng kia đoàn vỏ quýt. Điện thoại cũng ném đến một bên. Chất vấn hắn. Này không phải vỏ quýt. Hạ Đình Chính khom lưng liền đem trên tay hắn vỏ quýt ngậm đi. 2 khẩu nuốt vào bụng. Một chút không cảm thấy sáp trong điện thoại. Thi Tiểu Bang, quy, Giang Vũ Điển một chút cho hắn treo, ánh mắt chất vấn mà nhìn Hạ Đình Chính. Hạ Đình Chính siêu cấp đúng lý hợp tình mà nói, ngươi không có tội chứng, ngươi không thể nói ta cho ngươi uy vỏ quýt, ngươi còn dám làm không dám nhận. Giang Vũ Điển một cái tát chụp hắn chán thượng. Hạ Đình Chính nhìn hắn, quỷ khuất đến muốn mệnh, ngươi đánh ta. Giang Vũ Điển mặt nếu băng xương, ta không đánh. Hết chương.